Quân môn nịch ái. Chương 66, mục đích của Lý gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lân đang ở trên đường đến, mà lúc này văn phòng viện trưởng nhìn qua tương đương hài hòa, cho nên các người hôm nay tới nơi này của tôi chủ yếu là vì cái gì? Chu Kiến Tỉnh đỉnh mày có chút hơi nhăn lại, khóe miệng nhẹ nhấp, khóe mắt theo bản năng ngó một chút đồng hồ trên tường. Từ lúc bọn họ đi vào văn phòng này của ông, thời gian đã hơn 20 phút. Nói nhiều như vậy, lại phảng phất không hề có nói điểm trọng tâm. Lý gia lão gia tử tuy rằng cũng ngồi ở chỗ kia, lại một chút cũng không dấu hiệu nói cái gì. Cũng chỉ có một đôi vợ chồng ở nơi đó không biết ở nói lên mục đích gì. Đến nỗi vị Lý gia thiếu gia, Chu Kiến Tỉnh cùng Mai Thanh Nguyên nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Này Mộc Nha đầu rốt cuộc đối cậu ta làm cái gì? Lần trước nhìn thấy rõ ràng còn tung tăng nhảy nhót, hôm nay nhìn nằm liệt trên xe lăn cả người không có chút khí lực nào. Hai người tỏ vẻ vô hạn hoài nghi. Mộc Lân là thời điểm nào động tay? Người này không phải là thật phế đi đi? Bất quá phế đi liền phế đi, người như vậy tồn tại cũng là cái trói buộc, còn hại người rất nhiều. Không phải bọn họ chính mình muốn đi chú ý, nhưng là lý lịch của Lý gia thiếu gia này xác thật là tương đương không tốt. Trêu chọc Mộc Lân hiện tại thành dáng vẻ này, cũng chỉ có thể nói mắt cậu ta vụng về, đắc tội người không nên đắc tội. Dù sao hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ không làm cho những người này tiếp tục trêu chọc đến Mộc Lân. Thật là, từ lúc nhà đầu đó đi vào nơi này, giống như là không có thời điểm nào an an ổn ổn. Trước cửa phòng khám bệnh của nhà đầu đó, vĩnh viễn đều là bệnh nhân xếp tràn đầy. Xem ra, người càng là cổ quái, người tìm đến nhất định càng nhiều. Mộc Lân chính là ví dụ tốt nhất. Đương nhiên, trước tiên là cần thiết có đến bản lĩnh thật sự. Rốt cuộc ra vẻ, cũng không phải như vậy dễ làm. Chu viện trưởng, lời nói không phải nói như vậy. Ông Lý nghe được Chu Kiến Tỉnh nói không cần nghĩ ngợi cãi lại. Con trai của tôi vào đến bệnh viện các ông liền thành dáng vẻ này, chẳng lẽ chúng tôi liền không thể lại đây cố vấn một chút sao? Phảng phất là ở nói đạo lý. Chỉ tiếc, kia đến xem người ta có nguyện ý hay không nghe lọt được. Người ăn ngũ cốc, hoa màu, một khi đã như vậy, sao có thể không ngẫu nhiên sinh ra một ít bệnh lạ? Chu Kiến Tỉnh thật sự lấy lời nói Mộc Lân đã từng nói hơi sức sửa chữa. Huống chi, nếu Lý thiếu gia tới bệnh viện là xem bệnh, vậy đại biểu cậu ta là thật sự có bệnh. Biến thành dáng vẻ này, đương nhiên chính là triệu chứng của bệnh dẫn tới. Bệnh viện chúng tôi nhưng không có bác sĩ nào khám qua. Tội danh này, bệnh viện không đảm đương nổi. Ông càng không đảm đương nổi. Chuyện này, vô luận đúng sai, bọn họ tuyệt đối sẽ không thả lỏng mồm. Đương nhiên, ông cũng không cảm thấy chính mình nói sai cái gì. Nghe được Chu Kiến Tỉnh nói, Lý phu nhân cười lạnh một tiếng, mặt đầy châm chọc mỉa mai, nhìn về phía Chu Kiến Tỉnh. Tôi mặc kệ ông nói cái gì, tôi chỉ biết con trai tôi từ lúc đi vào bệnh viện các người đi ra liền thành dáng vẻ này. Hôm nay nói cái gì thì các người đều đến cho tôi một công đạo, hoặc là chữa khỏi, nếu không, chúng ta gặp nhau tại tòa. Một câu, nói chính là tương đương kiên cường. Chu Kiến Tỉnh cùng Mai Thanh Nguyên đều muốn cho bà vỗ tay. Rốt cuộc là ai cho bà ta tự tin? Một cái phụ nhân, cư nhiên không chứng không cứ mà dám ở trước mặt bọn họ dương oai. Ân hừ, nhẹ nhàng một tiếng buồn khụ. Chu Kiến Tỉnh còn chưa đáp lời, Lý phu nhân liền ngoan ngoãn về tới phía sau Lý lão gia tử, không dám lại lên tiếng. Đối với Chu Kiến Tỉnh cùng Mai Thanh Nguyên hơi mang xin lỗi cười cười. Lý lão gia tử thanh âm già nua mang theo điểm thâm trầm. Thật là ngượng ngùng, con dâu tôi chỉ sốt ruột cháu nội tôi mới có thể nói không lựa lời. Hy vọng Chu lão có thể xem ở tôi mà không cần cùng nó so đo. Không dám, hừ lạnh một tiếng. Lần đầu tiên, Chu Kiến Tỉnh đối Lý gia lão gia tử không có sắc mặt tốt. Rốt cuộc sự tình liên quan đến Mộc Lân. Không thèm để ý cười cười. Lý lão gia tử tiếp tục nói. Tuy rằng như thế, nhưng là hôm nay tôi tới. Xác thật vẫn là vì cháu trai bất hiếu này của tôi. Còn hy vọng Chu lão ông có thể để cho bác sĩ Mộc ra đây gặp tôi. Tôi có chút vấn đề muốn hỏi cô ta. Đối Lý lão gia tử, Lý thiếu gia là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ. Hiện tại lại bị phế đi hoàn toàn. Ông như thế nào có thể không tức giận? Bất quá tới nói một cách khác. Đương nhiên, ông càng muốn biết, Mộc Lân, có phải hay không có năng lực làm cho cháu ông được khôi phục bình thường? Bao gồm, phương diện kia cũng bình thường. Chuyện này cùng nha đầu kia một chút quan hệ đều không có. Như cũ là không chút do dự trả lời. Đem Mộc Lân ổn định vững chắc che ở sau lưng mình. So với con ruột càng che chở. Chu lão, đối mặt với Chu Kiến Tỉnh trần trụi giữ gìn. Cái này, ngay cả Lý lão gia tử mặt già cũng mau không nhịn được. Thanh âm đều trở nên kiên cường. Phảng phất như không hề cấp mặt mũi cho đối phương. Vô luận như thế nào? Hôm nay, ông cần thiết nhìn thấy đến Mộc Lân. Ai u, nơi này giống như rất náo nhiệt. Cách chương.